Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện của MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện Dân gian quỷ văn thực lục của tác giả La Tiểu Sâm, phần 56. Con sóng mãnh liệt đập ầm ầm vào bờ, thuyền Vân Thi còn chưa cập bờ, lúc tới gần bỗng nhiên bị một cơn sóng đánh nghiêng. Nên người đội Vân Thi trên thuyền lập tức bị nước sông cắn nuốt. Tuy bọn họ đều biết bơi, bơi cũng không kém, nhưng cũng chỉ có thể giãy giụa trong nước sông rồi bị nuốt chửng. Bọn họ không nên ném những thi thể đó xuống sông, Trường Nghĩ nói một câu. Nếu thi thể lên bờ, dù sóng mạnh hơn nữa cũng chưa chắc có thể lật thuyền. Nếu muốn lật thì đã lật từ lâu rồi, nhưng thi thể lâu năm này không muốn suốt ngày bị giày vò dưới sông, bọn họ cũng muốn lên bờ. Bây giờ bị ném xuống, dù chiếc thuyền này có thể lên bờ, nhưng sao những thi thể ấy có thể để bọn họ được như mong muốn chứ? Trường Nghi dứt lời, sắc mặt của tôi trắng bệch, cố nén sự lo lắng trong lòng. Tôi hỏi, ông còn có cách nào khác không? Trường Nghi suy nghĩ, vừa rồi bọn họ không có tướng chết, cũng không có tướng mặt lụi bại nào, lẽ ra không gặp chuyện mới đúng. Yên lặng xem tình hình đã. Lòng tôi rất bức bối, bảo tôi phải đứng im xem tình hình thế nào đây. Nhóm người Lưu Văn Tam đã sắp mất mạng rồi. Phong bảo đi kiếm một chiếc thuyền tới, tôi sẽ xuống sông. Tôi nảy ra một ý, hết cách rồi, chỉ có thể đặt cược tính mạng mà thôi, để xem mạng của tôi có thể đón nhóm người Lưu Văn Tam lên hay không. Phùng Bảo đôn hậu hơn Phùng Quân nhiều, cậu ta nói được rồi xoay người lập tức đi tìm thuyền. Trở nhiên lại bình tĩnh nhìn tôi trầm giọng nói, là Thập Lục, cậu đừng để cảm xúc khống chế lý trí. Tôi chỉ hỏi một câu thôi, cậu có tin phong thủy không? Tin tưởng âm thuật tiên sinh, tin tưởng Trương Cửu Quái không? Tôi ngẩn người, như mày nói sao tôi lại không tin. Nhưng bây giờ tình hình nguy cấp, sao tôi có thể tiếp tục chờ đợi được? Trường Nhi lắc đầu nói, cậu đã trải qua chuyện thay trần mù cải mệnh, đem mệnh số buộc lên người mình. Cậu cũng không chỉ từng thay một người xem tướng. Con người muốn chết, dù giây trước người đó còn được mọi người vây quanh, cảm thấy an toàn không lo nghĩ, nhưng sau đó ông trời vẫn có thể giáng tai họa bất ngờ, lấy đi tính mạng của người đó. Có người dù đặt mình trong tình cảnh nguy hiểm, nhưng lúc người đó chưa nên chết thì tuyệt đối không thể chết được. Nếu cậu tin tưởng phong thủy, tướng mạo của Lưu Văn Tăng và những người vất thi đó không phải tướng yểu mạng, thì cậu phải bình tĩnh, bọn họ sẽ không xảy ra chuyện. Bây giờ cậu vẫn chưa hoàn toàn tin vào phong thủy. Lời nói của Trương Nhĩ lại làm sắc mặt của tôi liên tục thay đổi. Nhưng tôi không cách nào đè nén trái tim đang đập loạn, là mạng người đó, không thể xảy ra bất cứ sai sót nào. Đây là kinh nghiệm đầu tiên tôi dạy cho cậu, học âm dương thuật, quan sát phong thủy kham dư, đầu tiên là phải tin tưởng. Cậu phải làm được, dù núi Thái Sơn có sụp xuống ngay trước mặt thì mặt vẫn không biến sắc, huyền hà vỡ trên đầu thì cũng không kinh sợ. Nếu cậu không làm được thì đừng học âm dương thuật. Người bị cảm xúc chi phối lý trí sẽ chỉ làm hại mạng người mà thôi. Nói đến khúc cuối, giọng của Trương Nhĩ trở nên sắc bén hơn. Ông ta ghì chặt vai của tôi, sức lực to lớn khiến tôi không thể cử động. Ngao Sói đi theo bên cạnh, nói nhẹ rằng trợn mắt với Trương Nhĩ. Tôi cố nén sự xúc động và hoảng sợ trong lòng, bảo nó không được bất kính. Phùng Bảo sợ hãi, không biết nên làm thế nào cho tốt. Tôi cắn chặt răng tới nỗi chảy máu, hô hấp cũng trở nên vô cùng dồn dập. Tôi lại nhìn về sông Dương, thuyền đội vớt thi vừa rồi đã biến mất không còn bóng dáng, nhưng người của đội vớt xác đó cũng không biết bị cuốn đến nơi nào. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, mồ hôi trên trán tôi càng ngày càng nhiều, trong khoang miệng cũng toàn mùi máu tanh. Lời nói là lời nói, đạo lý là đạo lý, nhưng tôi vẫn sợ Lưu Văn Tam xảy ra chuyện. Hơn 10 phút trôi qua, lúc này sóng không còn mãnh liệt như trước, nước sông đã hoàn toàn trở nên đục ngầu, dòng nước màu vàng đục chảy nhanh tới đập lớn. Thật ra châu sắt trên sông đã không còn nổi trên mặt nước nữa, vừa rồi không ít thi thể đã được vớt lên, châu sắt đã hơi chìm xuống, cộng thêm mực nước dâng lên nên đã hoàn toàn nhấn chìm nó. Nhưng điều này không có nghĩa là nguy hiểm đã biến mất. Thậm chí tôi còn cảm thấy khi nước lũ tới đỉnh điểm, e là sẽ còn xảy ra biến cố. Dù sao số lượng thi thể được vớt lên bờ cũng không nhiều, tôi đã chỉ có 1/3. Trong lòng tôi càng ngày càng áp lực. Khi bị áp lực đè nén tới nỗi tôi sắp nổ tung, dường như tôi thấy trên mặt nước chảy xiết có thứ gì đó đang bơi nhanh vào bờ. Đó là thứ gì? Phùng Quân bỗng ngạc nhiên hô lên, đồng thời đưa tay ra chỉ. Phùng Bảo căng thẳng nhìn qua, Trường Nhĩ cũng nhìn về phía đó. Đồng tử của tôi còn lại. Đó là một con quỷ nước có bộ lông trắng. Tuy nước sông rất mạnh, nhưng dị loại như quỷ nước vẫn có thể thành thạo bơi trên sông. Không chỉ có một con quỷ nước, trên mặt sông cũng có vài con quỷ nước nữa. Tổng cộng có 3 con màu lông trắng, số còn lại có bộ lông đen xì. Chỉ trong vài phút, chúng nó đã bơi tới bờ. Sau khi chúng tới gần bờ, tôi mới phát hiện ra phía sau chúng nó đều có thứ gì đó. Tiểu quái vài đay, quân vài thô. Những người vứt thi đó buộc dây thừng lên người quỷ nước để chúng nó kéo lên bờ. Tôi cũng nhìn thấy Lưu Văn Tam đang dãy giụa gần bờ. Lão được một con quỷ nước già có bộ lông trắng kéo lên. Nhanh, nhanh tới giúp. Tuy tôi không hiểu nổi cảnh tượng này, nhưng điều làm tôi vui mừng hơn chính là bọn họ đã chuyển nguy thành an. Phùng Bảo và Phùng Quân lập tức hành động. Nếu con quỷ nước đó lại đưa nhóm người Lưu Văn Tam lên bên bờ mới xoay người rời đi. Do rằng bọn họ cạn kiệt sức lực, sau khi lên bờ còn có người suýt ngã. Cùng mày hai người Phùng Bảo và Phùng Quân tới kịp, người nhà họ Phùng tiên lên đưa bọn họ trở về. Thậm chí tôi còn nhìn thấy đội trưởng đội vớt thi là Lão Quách đầu mấy con quỷ nước vây quanh đưa lên mặt nước, ném tới trên bến tàu gần chỗ chúng tôi nhất. Tôi nghiêng đầu, Trường Nhi cũng đang nhìn tôi, trên mặt nở một nụ cười mỉm. Trời không cho bọn họ chết, bọn họ sẽ không phải chết. Nếu trời muốn bọn họ chết, cậu cứu người cũng không muộn. Cậu đã hiểu bài học này chưa? Lời nói của Trương Nhĩ vô cùng huyền ảo và thâm thúy. Cảm xúc thay đổi nhanh tới nỗi suýt chút nữa khiến tim tôi muốn ngừng đập. Tôi nở một nụ cười gượng, rồi nói tôi đã hiểu sơ qua, nhưng mà quá khó. Sau đó tôi vội vàng đi tới chỗ nhóm người Lưu Văn Tam. Lâu này bọn họ đã được người Phùng ra nâng lên bờ, ngồi ở nơi cách xa nước sông. Bây giờ cơn mưa nhỏ đã tạnh, mưa không tiếp tục rơi nữa. Sắc mặt của Lưu Văn Tam trắng bệch, mí mắt không ngừng giật, đôi môi lão hơi run rẩy, ánh mắt còn sợ hãi chưa tan biến. Nhưng người vật thì còn lại đều không che giấu được sự sợ hãi trên khuôn mặt, thậm chí còn có người đang run lẩy bẩy. Chu Văn Tam, tôi vừa lên tiếng đã không biết nên nói gì tiếp theo. Hỏi bọn họ có sao không? Người biết ý vừa nhìn đã thấy họ mới giữ được tính mạng, có thể không sao được chắc. Trong lúc tôi đang không biết nói gì, Lưu Văn Tam lấy bình rượu trong túi ra. Lão uống ừng ực nửa bình rồi mới mắng một câu. Mẹ nó chứ, nước lũ này nói đến là đến, không có dấu hiệu báo trước nào, đột nhiên ập tới, suýt nữa mà lấy mạng người ta mà. Kinh hãi hơn là nếu con quỷ nước đó lại giúp đỡ bọn chú, thấy bọn chú sắp xong đời, chúng nó lại tới kéo bọn chú lên bờ. Người vất thi và quỷ nước là kẻ thù không đội trời chung muôn đời muôn kiếp. Chúng nó chúng ta rồi hả? Từ bỏ tổ tông rồi hả? Liệp Văn Tam nói ra lời này, cuối cùng trên mặt lão cũng hồng hào trở lại. Thật ra tôi cũng không hiểu, không nghĩ ra được vì nguyên nhân gì. Trường Nghị bỗng nói một câu. Không phải bọn nó chúng ta, mà là chúng nó biết mọi người đang làm gì. Quỷ nước là tà ma trong sông Dương, đều cũng sinh ra từ sông Dương. Sông bị hủy hoại, chúng nó cũng không còn nơi sinh sống. Mọi người cứu sông, chúng nó sẽ cứu mọi người. Lưu Văn Tam bỗng im lặng. Nhưng người vật thi còn lại cũng quay đầu nhìn nhau. Đầu lúc này giọng nói của Trương Nhĩ trở nên sắc bén hơn rất nhiều. Là Thập Lục, cậu nhìn kỹ bờ sông xem chúng nó đang làm gì. Trong lòng tôi bàng hoàng, rồi quay đầu nhìn về phía bờ sông. Chẳng là trong mắt Trương Nhĩ tính cách của tôi quá thiếu quyết đoán, vậy nên ông ta mới nói chuyện bình thản với những người khác. Nói chuyện với tôi thì hơi nghiêm khắc. Đương nhiên nội tâm tôi không hề kháng cự. Không dạy dỗ sẽ không thể thành người. Nếu không phải Trương Nhĩ kéo tôi lại thì chắc chắn tôi đã xuống sông, lúc đó không biết sẽ thế nào. Theo như lời của ông ta, học phong thủy thì phải tin phong thủy. Chỉ vài chữ ít ỏi nhưng đạo lý trong đó lại vô cùng sâu sắc. Khi nhìn về phía bờ sông, cảnh tượng ấy không chỉ làm nội tâm tôi bàng hoàng mà còn không ngừng thổn thức. Trong dòng chảy xiết trên bờ sông Dương, nước lũ ồ ạt chảy tới. Dòng nước đục ngầu cuồn cuộn ấy lạnh lẽo vô tình. Dưới sự dẫn dắt của ba con quỷ nước giả có bộ lông trắng, hơn 100 con quỷ nước mang theo hơn 100 thi thể nhanh chóng bơi tới bờ. Tôi đã từng nhìn thấy người vớt thi vật lộn với quỷ nước, còn từng tưởng tượng tới những cảnh tượng kinh hoàng nguy hiểm hơn thế nữa. Nhưng tôi không thể tưởng tượng được cảnh quỷ nước vớt thi trước mắt, mà nó không nằm trong phạm vi suy nghĩ của tôi. Sông bị hủy, chúng nó cũng không còn nơi sinh sống. Mọi người cứu sông, chúng nó sẽ cứu mọi người. Suy nghĩ của tôi bỗng dừng lại, đồng tử tôi co lại. Tôi nhìn chằm chằm đám quỷ nước lên bờ. Sau khi đặt thi thể xuống, chúng nó lại quay đầu nhảy vào sông. Trong đó có một con quỷ nước bộ lông màu xám trắng còn quay đầu lại nhìn tôi. Trái tim tôi đập thình thịch. Thật ra tôi nên sớm phát hiện ra, không phải chuyện này không có dấu hiệu báo trước. Khi tôi và Lưu Văn Tam đưa trấn cục phong thủy thấu địa Lục Thập Long quay về vị trí ban đầu dưới đáy sông, đã có một vài con quỷ nước vây quanh chúng tôi rồi. Lúc ấy Lưu Văn Tam còn tưởng rằng chúng nó muốn gây chuyện, nhưng không phải. Sau đó chúng tôi lên bờ. Trước lúc đi tôi còn quay đầu lại nhìn, thì phát hiện quỷ nước đang chôn vùi trấn vật. Nếu không phải chúng nó làm thế, nước lũ lớn như vậy, vật trấn dưới đáy sông đã bị cuốn trôi từ lâu rồi. Khi suy nghĩ kỹ những việc này, tôi nhanh chóng hét lên: mọi người nhanh chóng tới nâng thi thể vào linh đường, nếu còn quỷ nước này đang giúp đỡ chúng ta. Tình huống còn có sự chuyển biến. Sau khi tôi hét lên, Phùng Bảo và Phùng Quân lập tức triệu tập mọi người đi nâng thi thể. Lưu Văn Tam ngơ ngác nhìn mặt sông một lúc lâu, rồi hùng hổ nói một câu: mẹ nó chứ, quỷ thông linh rồi, sau này còn có dùng mỡ quỷ nước được nữa không đây? Nói xong lao thao thanh mã tấu bên hông xuống. Lưu Văn Tam có hai thanh mã tấu, thanh của bản thân lão đã đưa cho tôi, thêm cả áo tiểu quái vải đay và một vài món đồ của người vớt xác. Thanh mã tấu bây giờ lão đang sử dụng là đồ Phùng Chi Vinh trả lại, là thanh mã tấu ngày xưa của cha lão, cũng là người vớt thi sông Dương từng sử dụng. Lão lại lẩm bẩm thêm vài câu. Lông này quỷ nước đã mang theo nhóm thi thể thứ hai lên bờ. Lão ném thanh mã tấu xuống sông Dương. Lưu Văn Tam quay đầu lại, rồi không nói một lời, đi thẳng tới bờ sông hỗ trợ nâng thi thể lên. Cảnh tượng này làm tất cả những người vớt thi khác đều ngạc nhiên. Ngay cả Hà Tiên Thủy cũng nhíu mày lại. Mọi người bọn họ đều không nói chuyện nữa, cùng nhau nâng thi thể tới linh đường, đi tới nơi xa bờ sông. Lưu Văn Tam tràn đầy sức lực, một lát là có thể khôi phục, nhưng người khác rõ ràng không bằng, nên không đi để tránh thêm phiền phức. Là Thập Lục, cậu có tin phong thủy không? Giọng nói của Trương Nhĩ bình thản hơn rất nhiều. Ông ta nhìn tôi với ánh mắt sâu xa. Tôi im lặng một lúc lâu rồi gật đầu. Tôi tin. Lâu này tôi đã hiểu được vấn đề của mình. Thật ra tuy tôi vẫn luôn tin vào phong thủy, nhưng lại không tin vào năng lực của mình. Tôi luôn cảm thấy mình không khống chế được thứ ông nội và Trương Kiều Quái cho tôi, cũng dễ dàng bị cảm xúc khống chế, vậy nên mới luôn gây ra chuyện xấu. Nhìn thấy hành động của Trương Nhĩ, ông ta dùng phong thủy để quyết định ý chí và đặt lý trí ở trước. Lại nghĩ thời gian dài như vậy tôi đã từng sai, Liêu Văn Tam đã từng sai, thậm chí Trần Hạt Tử cũng đã từng sai, nhưng Trạch Kinh, Âm Sinh Kiểu Thuật và Cốt Tướng đã từng sai chưa? Chưa từng. Bây giờ tôi mới phát hiện ra, sau một khoảng thời gian này, không hiểu sao lòng kính sợ của tôi với phong thủy cũng giảm đi một chút. Trong lúc tôi đang suy nghĩ, Trường Nhĩ đã tiến về phía trước. Tôi theo sát phía sau, ngao sói đi theo chân tôi. Vài phút sau, chúng tôi đã đi tới vị trí bờ sông, nơi quỷ nước nâng thi thể lên bờ. Tuy bên này không có bến tàu, nhưng lại là nơi có tầm nhìn rộng nhất. Lúc ban đầu, tốc độ của quỷ thi rất nhanh. Gần như chỉ mất nửa tiếng đã có ba đợt thi thể được đưa lên bờ. cộng thêm số thi thể lúc trước nhóm người Lưu Văn Tam đã vớt lên, thì đã có 2/3 thi thể được vớt lên rồi. Nhưng lúc này, rất lâu sau quỷ nước vẫn chưa lên bờ. Nước lũ đã lớn hơn, chúng nó sắp kiệt sức rồi. Trường Nhị bỗng thở dài một tiếng. Ông ta hơi nhíu mày, bình tĩnh nhìn mặt nước, là vị trí lúc trước của châu sắt. Mí mắt tôi hơi giật. Sau khi giọng nói của Trương Nhĩ vang lên, trên mặt sông lại xuất hiện bóng dáng của quỷ nước. Chỉ có điều lần này, cùng lúc 2-3 con quỷ nước kéo theo một thi thể lên bờ. Quỷ nước duy nhất còn có thể một mình kéo một thi thể, cũng chỉ còn lại 3 con quỷ nước giả có bộ lông trắng đó. Đợt thi thể thứ 4 chỉ có hơn 30 xác chết được mang lên. Rõ ràng hành động của chúng nó đã chậm chạp đi nhiều. Sau khi đặt thi thể xuống, chúng nó lại lặn xuống sông. Đợt thứ 5 càng lâu hơn, gần một tiếng sau mới loang thoáng có mấy con quỷ nước nổi lên mặt sông. Lần này cần 5-6 con quỷ nước mới có thể kéo theo một thi thể. Ngay cả quỷ nước giả cũng đang cố hết sức, tốc độ bơi chậm hơn rất nhiều. Đường lũ không chỉ đơn giản là nước chảy xiết mà còn kéo dài. Chúng tôi tới bờ sông từ sáng đến giờ đã khoảng 4-5 tiếng. Mùa dị là thời tiết mây mù có mưa, này đã sớm thành tối sầm. Thời gian từ đường làm xong nhanh hơn so với dự kiến. Vô số công nhân đều đang vây quanh ở bờ sông. Thật ra có một bộ phận công nhân là ngư dân ngày ngày kiếm ăn ở sông Dương. Bọn họ từ lúc đầu trợn mắt cứng họng, tới bây giờ vẻ mặt đã trở nên thất thần. Quỷ nước và người vớt thi là kẻ thù truyền kiếp, sao ngư dân có thể không sợ quỷ nước được chứ? Nhưng cảnh tượng hiện giờ lại đảo lộn nhận thức của bọn họ. Dù sao trong khoảng thời gian này, chỉ nhìn sơ qua thì cũng biết tôi và Lưu Văn Tam đang làm gì, nhà họ Phùng đang làm gì. Sự thay đổi của sông Dương cũng làm bọn họ từ không tin đến bắt đầu tin. Sau tiếng đồng hồ, bầu trời hoàn toàn tối lại. Đợt thứ 6 chỉ có 10+ thi thể được đưa lên. Bên bờ đặt đèn chiếu sáng mạnh, lùng như con quỷ nước này đi lên, trên người chúng ít nhiều gì đều bị thương. Nước sông chảy xiết như vậy, chỉ sợ dưới nước sẽ có cát đá, bị thương không phải chuyện gì kỳ quái. Sau khi đặt thi thể xuống, có 10+ con quỷ nước đi sau bỗng bị nước lũ cuốn trôi. Cảnh tượng này làm sắc mặt tôi thay đổi. Thể lực của chúng nó đã không chịu đựng được nữa, cũng không chống đỡ được cơn lũ. 3 con quỷ thi nước giả phát ra âm thanh giống như bò giống, pha chút âm thanh như tiếng trẻ con khóc, mang theo những con quỷ thi nước còn lại tới gần bờ, ngồi xổm ở vị trí có một ít nước. Rõ ràng chúng nó đã hoàn toàn kiệt sức. Chúng ngơ ngác nhìn mặt sông Dương, một đám lẻ loi lộ ra vẻ bi thương. Tiếng bò giống và trẻ con khóc không ngừng vang lên. Đi tới đi lui vớt thi thể, dây sông đã chỉ còn lại gần 1/3. Tuy chưa vớt xong, nhưng có thể phá hủy thế cục phong thủy này không? Trong lúc suy nghĩ, tôi đã nói suy nghĩ của mình cho Trương Nhĩ nghe. Trương Nhĩ trầm ngâm vài phút rồi trả lời: chưa biết được. Cùng lúc đó, nhiều xe hơi đậu ở ven đường, chỉ trong giây lát đã đậu đầy đường cái ven sông. Đèn xe hỗn loạn chói mắt, tiếng bước chân và tiếng nói chuyện ầm ĩ càng làm mất trật tự. Nếu người bước từ trên xe xuống đều đội mũ tang, không ai ngoại lệ. Tuổi tác của bọn họ cũng không nhỏ, 40-50 tuổi đã được coi là trẻ rồi, phần lớn đều là 70-80 tuổi. Phùng Chí Vinh phải tìm người tự nguyện tới đây tế bái thi thể, trong đó gần như đều là những gia đình trải qua chuyện thành phố Nội Dương bị xâm lược ngày xưa, hoặc là thất lạc con cái, hoặc là con cái đã chết. Thậm chí còn có một vài người là cha mẹ già của tù binh bị bắt đi dìm nước năm đó. Đương nhiên không phải hơn 10.000 người đều như vậy, cùng có gia đình còn có con cái hy sinh, hoặc là gia đình tương tự trong vài chục năm gần đây. Phùng Chí Vinh nhanh chóng đi tới trước mặt tôi và Trương Nhĩ. Chưa dự định một ngày, cầu mân không ít thời gian. Là tiên sinh, Trương tiên sinh, không làm hỏng việc chứ? Phùng Chí Vinh có hơi chút lo lắng. Trương Nhĩ không nói gì thêm. Tôi hít sâu một hơi rồi trả lời: có một vài biến cố, nhưng hẳn là không có vấn đề gì lớn. Phùng gia chủ, ông dẫn người đi đếm xem tổng cộng vớt được bao nhiêu thi thể, đưa từng người đi dâng hương tế bái. Sau đó chúng tôi xác định không có vấn đề gì mới nâng thi thể vào tư đường. Rất rõ ràng Trương Nhĩ đã làm xong những việc cần dạy cho tôi, chỗ còn lại vẫn là giao cho tôi tự làm. Phùng Chi Vinh gật đầu. Ông ta do dự một lát rồi mới nói: trong kia có hơn 100 gia đình, nó là năm xưa con trai mình từng là lính phòng thủ của thành phố Nội Dương bị bắt rồi dìm chết. Tôi để bọn họ tìm trước xem có gì thể không, rồi sắp xếp sau. Tôi dùng mình gật đầu nói được, để bọn họ nhanh chóng thực hiện. Tôi vừa nói xong, Phùng Chi Vinh đã lập tức đi làm. Hơn 10 phút sau, xung quanh yên tĩnh hơn, linh đường cũng không chiếm nhiều diện tích, thi thể cũng không hư hao nhiều, trên cơ bản đều giữ nguyên dáng vẻ trước khi chết. Vài phút sau, khi tiếng khóc bi thương đầu tiên vang lên, bầu sống yên tĩnh hoàn toàn bị tiếng khóc của những ông cụ bà cụ này thay thế. Ngoài những gia đình có thi thể tế bái, mấy nghìn người còn lại đều chia ra 10 người tế bái một thi thể. Bọn họ cũng tức cảnh sinh tình, cúi đầu rơi lệ. Rõ ràng là hắc sát hung ác, nhưng lại không có bất cứ thi thể nào có dấu hiệu hóa sát. Để lấy tờ cao pho đó tới, đọc trước linh đường, chọn giờ lành để bọn họ nâng thi thể vào trong tử đường. Trường Nhi nhắc nhở tôi. Tôi lấy lại tinh thần, bước vào linh đường và tìm được cái bàn lúc trước Trương Nhĩ viết cáo phó, cầm cáo phó ra. Đứng ngoài linh đường, cảnh tượng này khiến trong lòng tôi cảm thấy hơi áp lực. Giờ nào là giờ lành? Tôi cúi đầu bình tĩnh nhìn cáo phó rồi hỏi Trương Nhĩ. Bởi vì tôi thật sự không hiểu những thứ này. Trương Nhĩ chắp tay ra sau lưng rồi bình tĩnh trả lời. Nếu chuyện gấp gáp, không cần chọn ngày, chỉ cần đợi đến giờ lành. Bách sự toàn cát, bách sự vô cấm kỵ. 12 nhật chi chia làm 6 nhật: Tý Ngọ, Sửu Mùi, Dần Thân, Mão Dậu, Thìn Tuất, Ất Hợi. Hôm nay là ngày Ất Hợi, có thể chọn mấy giờ trong Tuất, Hợi, Sửu, Thìn, Ngọ, Mùi. Bây giờ là mấy giờ, thuộc giờ nào? Trường Nhi nói chuyện không nhanh, đủ để tôi nghe hiểu. Tôi cũng hiểu được ý của ông ta. Không có ngày tốt, nhưng có thể chọn giờ lành. Đưa thi thể và từ đường trong khoảng thời gian này sẽ được phong thủy phù hộ. Tương tự như vậy, tôi không hiểu nên lựa chọn thế nào, chẳng qua không hiểu những thứ chi tiết hơn mà thôi. Tôi cúi đầu nhìn đồng hồ rồi trầm giọng trả lời. Bây giờ vừa đến giờ Tuất, bây giờ 15 phút. Trường Nhi khẽ gật đầu rồi mới nói. Giờ Tuất phúc đức, giờ Hợi chủ bảo quang. Nếu bọn họ vào từ đường trong khoảng thời gian này, bọn họ sẽ che chở người của 10.000 gia đình hôm nay. 10.000 gia đình là toàn bộ thành phố Nội Dương. Ngoài bố cục phong thủy của sông Dương ra, thì thành phố Nội Dương sẽ có thêm một từ đường phù hộ nữa. Thứ âm thuật tiên sinh giỏi nhất không phải tiếp âm, cũng không phải là xem phong thủy, mà là phong thủy điểm tắng. Cậu còn phải học rất nhiều thứ. Ánh mắt của Trương Nhĩ trở nên thâm thúy. Tôi trịnh trọng gật đầu, hơi cúi người xuống tỏ vẻ cảm ơn ông ta. Đọc xong cáo phó, bây giờ có thể nâng thi thể vào. Không chế thời gian, thi thể cuối cùng không được quá giờ Hợi, phải hoàn thành trong 2 tiếng đồng hồ này. Trường Nhĩ lại nhắc nhở tôi một câu. Tôi hít sâu một hơi rồi thở ra, làm lại vài lần, cố gắng làm mình bớt căng thẳng hơn. Sau đó tôi đi tới vị trí lối vào linh đường đối diện với sông Dương, trầm giọng đọc. Cao phó của hàng nghìn người con sông Dương, hôm nay là ngày Ất Hợi, tháng Nhâm Tý, năm Đinh Dậu, là ngày lành đại cát, giờ lành để làm tang lễ. Mời chư vị oan hồn chết uổng lên bờ, lấy từ đường xây bên bờ sông. Mời bách tính thành Nội Dương tới nhận người thân, để người chết oan có oan được báo mộng, xác có thể an thần. Chu Tử sinh năm loạn lạc, nay đã là ngày quốc thái dân an, dương gian không còn cần tưởng nhớ, nhận thờ cúng về âm phủ đầu thai. Trong lúc đọc cáo phó, tôi chợt cảm thấy phần giữa ngực và bụng có một dòng khí. Dòng khí này nối liền với toàn thân, làm cơ thể tôi không ngừng run rẩy. Toàn thân nổi đầy da gà. Dường như không chỉ có hơn 10.000 người dân thành phố đang nhìn tôi, mà còn có mấy trăm đôi mắt lạnh như băng. Thậm chí tôi còn cảm thấy có rất nhiều đôi mắt phát sáng đang nhìn mình chằm chằm ở sau lưng. Đừng quay đầu lại, cứ làm việc cậu nên làm. Một giọng nói nhắc nhở sắc bén bông vang lên. Cơ thể tôi run rẩy. Sau đó tôi tiếp tục đọc: mời vạn nhà dẫn đường, đưa 700 thi thể này vào từ đường để thờ cúng. Sau ngày hôm nay, các vị không còn phải chịu cảnh lạnh lẽo ở dưới lòng sông, chỉ còn sự ấm áp của hương hỏa. Mong 700 thi thể hãy nhắm mắt. Trong khoảnh khắc nói lời ấy, trong lòng tôi cũng run rẩy. Sự run rẩy này đến từ ngay phía trước mặt. Trong lúc hoảng hốt, bỗng nhiên tôi như sinh ra ảo giác. Dường như thi thể bên trong linh đường đó đều tự bước xuống đất. Thậm chí khi mỗi thi thể đi xuống đất, bọn họ còn cúi người với tôi. Trên mặt bọn họ toàn là khí đen, vô cùng âm u và khủng bố. Nhưng trong ánh mắt lại không có hung tướng. Sau đó họ mới đi về phía từ đường. Đương nhiên chuyện này chỉ xảy ra trong chớp mắt. Một cơn gió lạnh thổi qua, đầu óc và đôi mắt của tôi lập tức tỉnh táo lại. Nào có thi thể đi xuống linh đường, họ vẫn đang nằm im trên bàn cúng của linh đường. Hơi thở của tôi trở nên vô cùng dồn dập, cho đến khi Trường Nhĩ đè vai tôi mới hơi bình tĩnh lại. Trường tiên sinh, tôi vốn định nói, nhưng Trường Nhĩ lại lắc đầu, y bảo tôi không cần nói. Ông ta cũng nhìn thấy ư? Tôi mờ mịt không biết hay đây chỉ là ảo giác của tôi. Dưới sự chỉ dẫn của nhà họ Phùng, những người này bắt đầu nâng thi thể vào từ đường. Mọi chuyện tiến hành đâu vào đấy, thời gian cũng trôi qua rất nhanh. Về những thi thể này, tôi đã được yên tâm phần nào, chắc chắn họ sẽ không hóa sát gây chuyện. Tôi quay đầu lại đi tới bên cạnh sông Dương. Nhóm người Lưu Văn Tam cũng đang nhìn sông Dương với ánh mắt bình tĩnh. Ngay cả những con quỷ nước đó cũng gần giống y lúc trước. Nếu cũng có khá nhiều quỷ nước đang nằm trên bờ sông, dường như không hề tức giận. Còn có một vài con quỷ nước đang vốc nước đổ lên người chúng nó. Chuyện gì vậy? Tôi nhíu mày khó hiểu hỏi. Lưu Văn Tam thở dài rồi nói: quỷ nước phải luôn ở trong sông, rời khỏi nước thì chúng nó chắc chắn phải chết, bây giờ lại không xuống sông được. Tôi nhíu mày sau đó mới dặn Phùng Bảo đi làm việc. Y nhân phải lấy một ít nước sông để ở bên cạnh, dùng chậu nước hay thùng nước đều được. Y nhân phải giữ được tính mạng của chúng nó. Chúng nó vớt thi thể lên bờ, giúp đỡ chúng tôi rất nhiều. Phùng Bảo đang định đi làm, nhưng lúc này nước lũ cũng trở nên mạnh hơn, dường như đã tới đỉnh lũ. Một cơn sóng lớn mạnh mẽ xô tới từ bờ sông phía xa, nước sông như đang run rẩy. Trong đầu tôi bỗng nhiên hiện lên một câu nói về thế nước được miêu tả trong Trạch Kinh, cũng là suy nghĩ của tôi khi nhìn thấy con đập Giang Đê. Sông lớn ngòi lớn, 120 dặm mà tới, không thấy quay đầu. Trong số các chi nhánh của Huyền Hà, sông Dương chính là Can Long. Can Long là nước từ Huyền Hà chảy xuống, dòng nước này chính là con rồng mạnh nhất nước lũ. Thập Lục, mày nhìn kìa, sắp xảy ra chuyện lớn rồi. Giọng nói của Lưu Văn Tam bỗng trở nên vô cùng hoảng sợ. Đây là lần đầu tiên cảm xúc của lão mất khống chế như thế. Mà tôi cũng biến sắc. Nước sông rung động, cùng lúc đó còn trầu sắt vốn chìm xuống lòng sông, nhưng sau khi khoảng 2/3 phù thi được đưa lên, nó lại lung lay, dần dần nổi lên mặt nước dưới sự trông đỡ của những phù thi còn lại. Những phù thi quỷ dị đó đứng lên, treo trầu sắt lên không trung cách mặt nước 1 mét. Mây đen bỗng tan đi, ánh trăng trắng bạch chiếu xuống, trầu sắt loang lổ màu rỉ sét. Những xác chết đó tràn đầy oán khí, vô cùng hung ác. Tôi ấn vào lồng ngực, hốc mắt đỏ bừng. Bỗng một tiếng nổ động trời vang lên. Cơn sóng Càn Long khi thế hung hãn đó đập mạnh vào trên người trầu sắt. Trong chốc lát, hai tay tôi ù đi. Tất cả âm thanh đều hoàn toàn biến mất, thứ còn sót lại chỉ có tiếng va đập giữa nước và sắt. Nhìn dòng nước như thể rất êm dịu, ngay cả một hòn đá cũng có thể làm rơi lên gợn sóng. Nhưng dưới thế nước chảy ầm ầm từ mấy chục dặm như này, nước dù dịu êm đến đâu cũng trở nên cực kỳ hung mãnh. Sau khi tiếng nổ vang lên, con trầu sắt với những vết rỉ sét loang lổ lập tức rung lên. Con trầu sắt như viên đạn lao ra khỏi nòng súng, hùng hăng đâm về phía đập Giang Đê. Dưới ánh trăng lạnh lẽo, nước lũ tàn phá. Bản thân đập Giang Đê đã là một con quái vật khổng lồ nằm chắn ngang sông Dương, giữ lại toàn bộ long khí của tiểu Can Long. Thế cục phong thủy khổng lồ này còn là bức tường phân chia can thủy thành chi thủy, mà lúc này dưới dòng nước lũ cao ngất trời, nó lại trông giống như một người khổng lồ lẻ loi đứng giữa dòng sông, lê thân mình làm cánh tay để chặn con rồng hung hãn đang lao tới. Còn con trâu sắt kia thì như tảng đá lăn tới mở đường. Mặt tôi đỏ hoe, lồng ngực nghẹn lại, có cảm giác buồn bực không thể phát tiết. Ngay cả Lưu Văn Tam và những người vớt thi đang ở bên trong, thậm chí cả người nhà họ Phùng đứng bên cạnh, ngư dân sông Dương, người dân trong thành phố đến xây dựng từ đường, và cả Phùng Chi Vinh đang đi tới, sang mặt bọn họ đều vô cùng nhợt nhạt. Trong khoảng thời gian này, mọi người cùng nhau nỗ lực làm việc như thế, gần như dốc hết sức lực để làm những việc mà bản thân có thể làm. Liều mạng đến mức độ đó mà đổi lại là kết quả như thế này đây. Tất cả mọi thứ đều diễn ra chỉ trong chớp nhoáng, ngay cả suy nghĩ của tôi cũng vậy. Hà Tiên Thủy quỳ phịch xuống đất, những người vật thể còn lại cũng quỳ xuống theo. Cùng lúc đó, một số công nhân và ngư dân kiệt sức ngồi gục dưới đất, tâm trạng bi thương phẫn nộ tràn ngập bên bờ sông. Cảm giác ngột ngạt ở ngực và bụng khiến tôi rất khó chịu, thậm chí có cảm giác khí huyết toàn thân đều đang sôi trào. Tôi cố kìm lại để không thở dốc, chỉ sợ một khi không chịu đựng được nữa, tôi sẽ thổ huyết rồi lăn ra đất ngất xỉu. Người duy nhất vẫn không đổi sắc mặt chính là Trương Nhĩ. Ông ta chắp hai tay ra sau lưng, nhìn chăm chăm vào con trâu sắt bị nước đẩy văng, cảm xúc không hề dao động. Sau khi con trâu sắt bị ném bay thì lập tức rơi mạnh xuống dưới. Phù thi đầy trâu, nếu như đống thi thể này biến mất thì sức đẩy cũng mất theo. Con trâu sắt đó chẳng còn sức mạnh để đâm vỡ đập nữa. Tiếng lầm bầm của Trương Nhĩ vang lên cùng lúc với tiếng con trâu rơi xuống. Hai âm thanh ầm ầm và răng rắc đồng thời vang lên. Tôi cảm thấy tim mình như bị bóp mạnh. Con trâu sắt đâm vào phía bên phải, ám san vào phần thân phía trên của con đập. Nước lũ như tìm được chỗ xả, thông qua nơi đó ao ao chút ra. Mà sau đó, dưới sức đẩy mạnh mẽ của dòng lũ và con sóng ảo ạt của can long từ mấy chục dặm ngoài xa, con trâu sắt đâm sầm vào đập sông. Nước lũ tràn ngập, như thể che khuất cả bầu trời trong nháy mắt. Thậm chí mực nước còn dâng cao, vượt qua con đập trong chốc lát, điên cuồng đổ xuống phía dưới. Cảnh tượng này kéo dài trong vài phút. Sau khi nước lũ được xả xong, tuy vẫn còn nhưng đã nhỏ hơn rất nhiều. Tôi mở to hai mắt nhìn, ôm chặt lấy lồng ngực, hơi thở vô cùng gấp gáp, lồng ngực phập phồng lên xuống. Đập sông không hề bị vỡ, hơn nữa còn chặn được đợt lũ lớn nhất này. Khả năng thoát nước của con đập đã đạt đến cao nhất. Ngược lại là chỗ bên cạnh bị trâu sắt đập trúng lại thành một điểm chút nước khác, để cho lượng nước lũ còn dư lại theo đó thoát xuống phía dưới. Còn con trâu sắt thì đã chẳng thấy bóng dáng, không biết là nó đã trôi đi đâu nữa. Mồ hôi trên trán chảy xuống từng giọt to đùng. Tôi ngẩn người đứng sững hơn một tiếng đồng hồ. Trong khoảng thời gian đó, dường như ai cũng ngơ ngác y chang nhau, không biết là ai đã khẽ nói một câu: "Không, không sao hả?" Một số người ngồi bệt trên mặt đất cũng loạng choạng đứng dậy. Hà Tiên Thủy cũng run rẩy đứng lên. Anh ta ngơ ngác nhìn một góc con đập bị vỡ, hoang mang hỏi một câu: "Không, không bị sao hết hả?" Những người vất thi còn lại cũng đứng dậy, ánh mắt bọn họ đều mờ mịt nhìn ra sông Dương. Lưu Văn Tam lấy ra một bình rượu sái, tôi một hơi hết sạch chỗ rượu còn lại trong bình, là uống một ngụm nhanh quá nên bị sặc, ho dữ dội. Cái tiếng ho lẹt khẹt ấy giống y chang tiếng ho của Trần Hạt Tử. Sau khi đợt lũ lớn nhất được xả ra, thế nước còn lại vẫn rất mạnh, địa công không còn đáng sợ như vừa rồi nữa. Đập răng đây hoàn toàn có thể chống đỡ được. Cùng lúc đó, tiếng còi xe cảnh sát đinh tai vang lên. Bên dưới chỗ đập sông bị phá hỏng đó, cũng không biết có bao nhiêu xe cảnh sát chạy qua. Lúc này Phùng Chi Vinh mới bước tới bên cạnh chúng tôi, giọng nói của ông ta hơi khàn khàn: "Lúc trước tôi còn nghĩ đến việc chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, đó là đập bị vỡ, để đã thông báo cho nhiều cơ quan ban ngành liên quan. Suy cho cùng, việc xây dựng từ đường, xây tháp bên bờ sông cũng cần trải qua rất nhiều thủ tục. Ban đầu, các ban ngành liên quan đều cho rằng Phùng Chi Vinh tôi điên rồi. nói toàn những chuyện không đâu. Tuy họ không ngăn cản xây từ đường, còn đưa ra các quy trình tương ứng, nhưng tôi yêu cầu bọn họ sơ tán tất cả cư dân ở Hà Lưu thì bị từ chối. Mà cho đến hôm qua, đập nước ở Thượng Du Huyền Hà đưa ra báo động rồi vỡ ra, bọn họ mới có phản ứng và bắt đầu hành động. Là tiên sinh, tất cả chuyện này quá nguy hiểm. Nếu như đập sông Dương bị vỡ thật thì hàng trăm triệu người sẽ thiệt mạng hoặc bị thương. Cùng may chỉ vỡ có một góc, mà bên kia vừa hay lại là khu vực đã được sơ tán. Bên dưới chỉ có một ngọn núi, một phân xưởng và một ít người sinh sống. Nhưng lời này của Phùng Chi Vinh khiến tôi nhớ lại, phân xưởng mà ông ta nhắc đến chẳng là xưởng gỗ. Lần trước Hà Thái Nhi cũng bị trôi ra từ phía đó, còn Khổ Nhi thì bị trôi đến một con kênh khác. Trong họng có vị ngọt tanh, tôi nuốt xuống, nhịp tim cuối cùng cũng từ từ bình thường trở lại. Điều khiến tôi hoàn toàn yên tâm là dưới sự dẫn dắt của ba con quỷ nước già lông trắng và đám quỷ nước bên bờ sông cũng từ từ lặn xuống đáy. Bọn chúng đã lặn hết xuống sông, có nghĩa là tất cả đều ổn cả rồi. Những thứ tà ma sinh sống ở sông Dương này, linh tính của chúng về sự nguy hiểm trong sông nhạy hơn chúng tôi rất nhiều. Tôi thở dài mấy hơi. Lúc này tất cả mọi người mới hoàn toàn phản ứng lại. Bọn họ cũng đều nhìn hiểu việc quỷ nước xuống sông, càng hưng phấn hoan hô hò hét. Hà Thiên Thủy cũng rất kích động, anh ta thậm chí còn nhảy thẳng xuống sông Dương rồi bơi một vòng giữa dòng nước chảy xiết rồi mới lên bờ. Nhưng người vất thi thể kia cũng phấn khích khôn xiết. Một nguy lớn bằng trời thế này, bọn họ cùng nhau chung tay giải trừ, bây giờ đúng là đã giải quyết xong thật rồi. Thành công cứu được bao nhiêu mạng người như vậy, sự phấn khích này sao có thể diễn tả hết bằng vài từ đây. Lưu Văn Tam ném bình rượu đi, lão bình tĩnh bước đến trước mặt tôi, vô mạnh lên vai rồi lại ôm chặt tôi một cái. Thập Lục, làm tốt lắm, làm tốt lắm luôn. Vô từ phong phú sinh động như thật của Lưu Văn Tam đã bay đi đâu mất. Hồng Văn Lao đỏ lên, cuối cùng chỉ nói một câu: thật là mẹ nó giỏi, quá giỏi, không hổ là con trai nuôi của Lưu Văn Tam tao đây. Phùng Chi Vinh cũng chân thành cảm ơn tôi. Phần lớn trong số họ là ngư dân, bọn họ đều nhìn sang tôi và Lưu Văn Tam, ánh mắt không còn dò xét nghi ngờ như trước nữa. Tất cả đã thay đổi hoàn toàn. Bên ngoài từ đường có tới hàng ngàn người đang đứng, mặt bọn họ cũng dại ra. Lúc trước khi đập bị đâm, toàn bộ thi thể đều đã đưa vào trong từ đường, không xảy ra bất kỳ chuyện gì ngoài ý muốn, cũng không có bất cứ xác chết nào vùng dậy. Tôi không nói gì thêm nữa, mà chỉ cung kính cúi người với Trương Nhĩ. Lần này không phải là theo lễ nghĩa thông thường như trước, mà là sự cảm kích từ tận đáy lòng. Trương tiên sinh, là Thập Lục thật sự đã học được một bài học rồi. Nếu ông không bảo chúng tôi hành động trước, nếu chúng tôi không đợi đến tối nay hoặc ngày mai mới ra tay, thì đã không còn cách nào để cứu vãn mọi thứ. Tôi không có ý định dành hết công lao một mình. Đối với tôi, đây không phải là công lao, mà là trách nhiệm gánh trên vai. Rất nhiều người chỉ nhìn thấy tôi ở sông Dương bận rộn đủ điều, bọn họ chỉ biết con trâu sắt này sắp đâm vào đập. Nếu như không có người xử lý thì dân chúng sẽ lầm than. Thậm chí nhiều người trước đó không hay biết gì cả, chỉ nhìn thấy một mặt phiến diện này thôi. Họ không hề nghe thấy lời nhắc nhở mà Trương Nhĩ dành cho tôi. Họ càng không biết con trâu sắt này từ đâu mà tới. Vài năm trước, khi vị đại sư phong thủy đó dùng thủ đoạn có thể so với thiên toán ấy để ép buộc ông nội tôi hại chết những người này, trồn giấu một thế cục phong thủy trâu sắt dưới sông Dương. Mấy chục ngày trước, tôi vì sự ích kỷ cá nhân vướng vào nữ nhi tình trường, để mới làm thế cục phong thủy này thay đổi, khiến nó biến thành thế cục trâu sắt đâm vào đập sông. Vậy nên mới có cảnh tượng này ngày hôm nay. Trâu sắt là nhân của nhà họ La, dùng mấy chục năm ấp ủ tạo ra quả của ngày hôm nay. Đến trước lúc chết, ông nội vẫn nghĩ cách phá giải, rồi tự mình ra tay phá nó, để nhà họ La không phải gánh cái nghiệp lớn như vậy nữa. Câu khiến lòng tôi nhẹ nhõm hơn đôi chút. Buông lỏng áp lực mà tôi đè nén dưới đáy lòng vẫn luôn không dám nói ra. Trong lúc suy nghĩ, Trường Nghị đỡ lấy vai tôi, nói tôi không cần đa lễ. Ông ta cũng chỉ chỉ điểm một chút mà thôi. Dù ông ta không nói gì, có lẽ tôi cũng nhận ra sự biến đổi này. Ông ta có thể nhìn ra được tôi không phải là người tầm thường. Nhưng người khác nghe vậy cũng nhìn Trương Nhĩ bằng ánh mắt khác, đặc biệt là Phùng Chi Vinh. Nét vui mừng trên mặt không hề giảm đi. Suy cho cùng, Trương Nhĩ cũng là do Phùng Chi Vinh mời tới. Nhiều năm nay ông ta cũng luôn làm việc cho nhà họ Phùng. Tôi mím môi trả lời rằng ông ta đã quá khen rồi. Rất nhiều người đều khen ngợi tôi, nên tôi biết rõ đó không phải là do bản thân tôi. Tất nhiên tôi sẽ cố gắng hết sức để kiểm soát được những thứ này, không làm mất mặt Âm Thuật Tiên Sinh và Thiết Khẩu Kim Toán. Sự tán thưởng trong mắt Trương Nhĩ ngày càng nhiều hơn. Tôi cũng không nói gì thêm nữa mà quay người đi về phía bờ sông, dọc đường đi lên chỗ bến tàu gần nhất. Sau khi một lượng lớn nước lũ rút xuống, người ta đã có thể lên đó đứng được. Đường dây chân vẫn còn nhiều nước, cái lạnh thấm vào lòng bàn chân tôi. Đi ra con sông cuồn cuộn và dòng nước lũ đang rút đi, tôi nhỏ giọng lẩm bẩm: ông nội, cả ngàn thi thể vẫn chưa vớt hết lên bờ, chỉ lên được 700 người, nhưng bọn họ cũng không quấy phá gì. Người người nhà nhà đều thờ cúng họ, tuy có chút tiếc nuối nhưng cũng đã cố gắng giảm bớt. Tính toán của vị Kham Dư đại sư đó bị ông phá rồi, thực lực của thập lục không đủ, chưa thể hoàn toàn giữ được đập giang đê. Có một chỗ bị phá hỏng, nhưng đây cũng lại giống như điểm xả lũ, xả bỏ lực lũ mạnh nhất. Lúc đang lẩm bẩm nói đến đoạn này, tôi bất chợt tìm ra được một manh mối. Một manh mối vô cùng đáng sợ. Nhờ lại cảnh nước lũ dữ dội vừa rồi, nếu như không có con trâu sắt thì sao? Một cơn lũ lớn như vậy, nếu nước dồn hết sức đâm vào đập thì sẽ như thế nào? Liệu con đập có chống đỡ nổi không? Hoặc là vì Kham Dư đại sư năm đó thậm chí còn tính được đến cả việc ông nội tôi có khả năng tính toán ra phương pháp phá giải thì sao? Tôi trợn to mắt, nắm chặt nắm đấm, móng tay cắm cả vào trong da thịt, đau đớn mà lại kinh hãi. Đây là thứ cảm giác sợ hãi không kìm nén nổi. Mặt trời xuống núi, chim bay về tổ, khách qua đường tìm chỗ dừng chân. Kể đến đây đã xong 6 chương. Chuyện ngày mai. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sau nha. Đừng quên like, chia sẻ, để lại bình luận của các bạn sau khi nghe xong phần đọc này nha. Xin chào và hẹn gặp lại.